Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 833, đến Lai Merit. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thénardier còn không có đi qua, hắn còn phải giải quyết còn lại công việc, cho nên để cho Giant mang theo 2 vạn binh mã cùng 3 đầu long đi trước, Lai Merit sẽ mang theo 8 vạn binh mã còn lại đi sau. Lần này Ganelon công tước phái ra 4 vạn binh mã trợ giúp. Ven đường đi qua lãnh địa, không có bất kỳ cái gì một cái quý tộc đứng ra ngăn cản, bởi vì bọn hắn đều e ngại Thénardier công tước. Giant cảm thấy rất thoải mái. Khoảng cách bọn hắn đi tới Lai Merit còn khoảng mấy người đường, mà Yuto cũng nhận được tin tức. Bây giờ mới phát binh sao, có phải hay không quá muốn một chút? Dù cho nghe được Thénardier phái binh tới đánh hắn, Amakawa Yuto vẫn như cũ một bộ dáng bình thường, nên làm gì làm cái đó, một chút cũng không có coi ra gì. Ngồi ở phòng khách ghế sofa bên trên Ellen từng muỗng ăn kem ly, băng đá lạnh lạnh có chút ngọt, nàng rất ưa thích ăn, bộ dáng này nơi nào giống tù binh. Người không có gấp chút nào đâu, lần này chia tuyệt phái ra 3 vị chiến cơ cùng 10 vạn binh, Brun mặc dù chỉ mới đưa tới 2 vạn binh, nhưng khẳng định còn sẽ có, còn có 3 cái long, muốn ta hỗ trợ cũng có thể a, thù lao chính là thả chúng ta trở về, như thế nào? Nằm ở đối diện Amakawa Yuto nhàm chán chờ mình, nằm nghiêng nhìn xem nàng nói. Vật kia cũng có thể được xưng là long tộc, coi như ta thấp nhất tiêu chuẩn, bọn chúng cũng chỉ là bất nhập lưu bên trong bất nhập lưu. Trí thông minh còn dừng lại ở dã thú giai đoạn, thể chiến lực cũng không mạnh tới đâu, cùng nói là long còn không bằng nói là biến dị đại thần lằn. Sở dĩ đem bọn nó mạnh như vậy, chủ yếu là thế giới này quá sụp đổ, có thần, có ma vật, kết quả nhân loại tự thân chiến lực còn dừng lại ở người bình thường phạm trù. Chiến cơ, Vanadis, cái kia vượt xa bình thường chiến lực chủ yếu là long cụ mang tới, nếu không phải là dung hợp một cái thế giới khác, các nàng tự thân chỉ là so với thường nhân chiến sĩ cường đại mà thôi. Muốn biết thế nào là long, Pháp Nia đi ra tìm hiểu một chút. Quảng cáo, lại nói không phải là 12 vạn binh thôi sao, chúng ta có 30 vạn binh còn sợ bọn hắn. Yuto khinh thường hừ lạnh một tiếng. Cát, khó ưa ra hòa, Ellen cắt một tiếng, muốn chết sao, có tin hay không ta ngay tại nơi này làm ngươi. Yuto cảnh cáo nói, hừ, Ellen hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi, tiếp tục ăn kem ly. Regin, đọc cho ta nghe tin tức phái đi Brun gián điệp hẳn là tra được không ít hữu dụng tin tức đi. Yuto đem một lá thư đưa cho Regin nói. Vâng, thưa bệ hạ. Regin gật đầu, sau đó lập tức đem lá thư tiếp lấy, mở ra nhìn, ngay lập tức cả người không nhịn được run lên. Ellen tinh ý phát hiện ra Regin biểu hiện, bất quá lại không nói gì. Thế nào, Yuto không nghe thấy Regin đọc thư, nghi hoặc hỏi, đầu cũng không biết quay lại. Không. Không có gì, Regin lắc đầu, biểu thị không có chuyện gì, đem trong lòng kích động nhịn xuống. Thénardier cùng Ganelon 2 vị công tước tranh đấu ác liệt, quốc vương Farron bây giờ ở vào thần trí không rõ trạng thái, triều chính toàn bộ nhờ mặt mèo, tể tướng duy trì. Càng đọc Regin thân thể càng run lên, hai mắt đỏ bừng, cố nhịn không được khóc lên. Nàng phụ thân, nàng quốc gia đều đang gánh chịu tai nạn mà nàng lại không thể làm được gì. Một cổ bất lực cùng không cam lòng cảm xúc xuất hiện trong lòng. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ellen mặc dù mặt không đổi sắc nhưng trong lòng kinh ngạc ghê gớm, chuyện trọng yếu như vậy ngay trước mặt các nàng nói ra không thành vấn đề sao, bất quá nghĩ lại thì nàng cũng không chạy được, đối phương không sợ nàng đem tin tức cho tiết lộ ra ngoài. Xem ra mất đi người thừa kế duy nhất đối với quốc vương Farron đả kích rất lớn a, Yuto xoa cằm cười nói. Hai vị công tước tranh đấu đã đến giai đoạn ác liệt, bằng không thì cũng sẽ không vì như thế cái địa phương nhỏ đồng thời phát binh. Ellen nói ra mình ý nghĩ. Yuto sau đó liền hôn lên. Saiko, Himari, nghe Yuto kêu gọi, hai người liền đi vào. Yuto, thiếu chủ, địch nhân nội trong 5 ngày sẽ tiến đánh Anzas, các ngươi cũng đi chuẩn bị a, đây là trận chiến đầu tiên của chúng ta, ta sẽ mang hai người các ngươi đi. Yuto nhìn hai người cười nói. Quá tốt rồi, cuối cùng cũng có thể ra trận. Himari gật đầu vui mừng nói. Kiếm của ta đã không nhịn được muốn uống máu. Saiko trong mắt tràn đầy hưng phấn. Nàng chưa từng nghĩ đến mình sẽ tham dự vào một trận chiến tranh, hơn nữa quy mô sẽ lớn như vậy. Trong người bạo lực thừa số khiến nàng cả người tràn đầy mong đợi sắp tới trận chiến. Người muốn đích thân ra trận, Ellen kinh ngạc nhìn xem Yuto dò hỏi. Đương nhiên, ta cũng không phải loại kia chỉ biết núp phía sau người khác. Không nên quên ta thế nhưng là Auroboro đế quốc khai quốc hoàng đế. Yuto nhếch miệng cười nói, sau đó quay sang nhìn Ellen hỏi. Quảng cáo, muốn đi cùng ta ra chiến trường sao? Ta có thể đi, Ellen nghe vậy hai mắt sáng lên. Nàng ở nơi này cũng hơn 10 ngày, đã sớm phát chán, có thể đi ra ngoài tự nhiên là tốt nhất. chỉ cần ngươi không chạy là được, long cụ cũng có thể trả lại cho ngươi, hiện tại phong ấn vẫn còn, cho nên long cụ lúc này cũng chỉ là một thanh phổ thông vũ khí mà thôi. Yuto nói, không thành vấn đề, Ellen gật đầu, chạy trốn là không thể nào chạy trốn, Lim còn ở doanh trại đâu, nàng làm sao có thể bỏ mặc nàng rời đi một mình đâu. Tính ngươi thức thời, nói xong, Yuto liền xoay người rời đi, Regin sắc mặt nặng nề đi theo Yuto phía sau. Khoảng 2 ngày sau, Zion binh mã đi tới Limerick. Limerick là lãnh địa nằm ở phía tây nam của Chi Tực và gần với dãy núi Voi và các biên giới lân cận giữa Brun. Cụ thể là Anzac và Chi Tực, vốn dĩ bình thường nhộn nhịp Limerick hôm nay không khí phá lệ nặng nề. Cách chương.